Chương 5. 0926 chiêu ánh sáng. Không phải ta sống, chính là ngươi chết sinh sinh tử tử, nửa điểm không do người. Tiên tử, đã nghe theo mệnh lệnh của ngài, đem toàn bộ trên đảo vật tư, tất cả đều rời trống. Muốn thiêu A Thiêu Hoàng Hạc tiên tử yên lặng nhìn một cái tòa kia tuyết đảo, ánh mắt rơi vào đảo trước một khối tấm bảng gỗ lên. Vô số đạo hỏa tuyến thuận gió mà đi, siêu siêu rơi tới tuyết đảo bên trên, chỉ một thoáng liền đem toàn bộ đảo nhỏ cho đốt lên. Lên đường Hoàng Hạc tiên tử đưa tay khẽ quát một tiếng. Thuyền lớn lập tức dương phàm xuất phát, lái vào Vong Xuyên Hải vượt sau 3 tháng tiểu phủ thượng hạ vui mừng hớn hở một mảnh, sở hữu bọn hạ nhân đều bận bịu tứ phía, vì hổ con trăm ngày tiệc rượu bận rộn. Tiểu Mục hôm qua liền cùng Mặc Thái tử cùng một chỗ trở về tiểu phủ, dự định trong nhà ở một hồi. Gần đây bụng của nàng phi tốc tăng trưởng, càng phát ra hiển mang thai. Mẫu thân nhìn nàng bụng lớn như vậy, suốt ngày vội vã cuống cuồng trước mặt cùng sau theo đuôi nàng, chỉ lo lắng nàng ở đâu va chạm. Làm sao nàng vấn đề gì đều không có, y lì hải nguyên có thể bước đi như bay, trên nhảy dưới tránh nhảy tường bóc ngói đều không vấn đề gì. Thân thể của nàng chính nàng rõ ràng nhất, một ngày đem 3 lần mạch, nhiều lần đều 10 phần khỏe mạnh bình thường, mấu chốt là cái gì phản ứng vẫn không có, ăn hết ngủ được. Tính toán thời gian, tiếp qua 3 tháng, đánh giá liền có thể cùng Mặc Bảo Bảo gặp mặt, nghĩ đến đây sự tình, trong lòng liền không khỏi vui vẻ. Gần nhất phu quân loay hoay trời đất tối sầm, cả ngày lẫn đêm không dứt vội vàng xử lý các nơi tụ tập mà đến tư liệu. Không ít nhỏ công sự phòng ngự trận này, không ngừng nhận thiên vận nhỏ cỗ thế lực quấy rối. Như thăm dò, giống như khiêu khích, không có quá lớn minh xác động tác, nhưng luôn luôn như là trong khe cống ngầm con chuột, thỉnh thoảng liền sẽ chui ra ngoài cho ngươi chi chi hoa hoa gọi bậy một trận, đáng ghét cực kỳ. Mặt khác, Ba Châu cảnh nội gần đây cu nở dê ra một kiện không lớn không nhỏ chuyện. Có một cái tên là Chiêu Ánh Sáng tổ chức, cấp tốc tại Ba Châu từng cái cỡ lớn trong thành trì quật khởi. Đặc biệt tại Ba Châu đô thành dựng đứng lên không nhỏ chiêu bài tín dự, lôi kéo không ít bách tính tín ngưỡng. Nghe nói tổ chức này là chuyên môn dạy bảo phổ la đại chúng đối phó thiên vận, tổ chức thượng hạ toàn quỳ bái một vị không gì làm không được thánh nữ. Không tạo vì lông, nghe được thánh nữ hai chữ, Tiểu Mục liền từ tâm cảm giác ăn con rồi giống như cái gì thánh nữ thánh cô, cảm giác đều không giống như là kẻ tốt lành gì. Nàng lần nữa nghĩ đến Nhật Nguyệt Thần Điện thánh cô Nhiếp Giao Quang, con hàng này chạy nhanh vãi đạn, kể từ Đỗ Xuân Sông từ biệt về sau, liền theo bước hơi khỏi nhân gian, cũng không tiếp tục từng thấy đến nàng. Bây giờ nghĩ đến, vẫn còn có chút tưởng niệm, Tiểu Mục trong lòng thầm nghĩ, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Chiêu ánh sáng dùng quang minh, chiếu rọi toàn bộ đại địa. A Thái tử Phi, Thái tử Phi, Thái tử Phi màu theo kích động từ bên ngoài chạy vào, một mặt vui vẻ nói, Đoan Mục công tử, Thích tiểu thư bọn họ trở về. Tiểu Mục nhất thời đứng lên, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Đoan Mục Thanh bọn họ mấy ngày trước xuất quan, toàn chạy tới Tây Ngoa Yêu Đông Phong Sơn chịu đựng thiên phạt đi. Đoan Mục Thanh dùng thánh quả về sau, luôn luôn tại một chút xíu từng dọn hòa tan thánh quả lực lượng, tại trong tinh vực bế quan lâu như vậy, vừa ra tới liền một lần đột phá thần sư cấp 8 chi cảnh, thiên phú quả nhiên kinh người. Về phần Thích Huyên Huyên bọn họ, QNZ tất cả đều bước lên thần cảnh cao thủ bậc thang, phóng đi Đông Phong Sơn trải qua ngũ linh luân hồi. Mấy ngày nay, nhưng làm ở tại Đông Phong Sơn phụ cận đậu ra chủ dọa cho điên rồi. Ngũ linh luân hồi kiếp, tựa như không cần tiền, gắn hoan phát điên bản, luôn luôn hướng bọn họ Đông Phong Sơn giáng lâm.